mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 Hoa hồng đỏ cùng Bạch Nguyệt Quang 1, ta muốn đem Kiều Kiều tiếp trở về. Trên bàn cơm, họa tinh xảo mỹ diễm trang dung nữ nhân buông trong tay dao nĩa. Nàng xoa xoa khóe miệng, con người một mảnh lạnh lẽo. Ta hôm nay liền phải đem ta Kiều Kiều tiếp trở về. Ta Ngô Quân còn không có nghèo đến làm tiểu tam giúp ta dưỡng nữ nhi, mặt bàn một khác đầu nam. Nhân vừa nghe lời này, thần sắc không vui, lại chờ hai ngày đi. Kiều Kiều luyến tiếc nàng, dưỡng mẫu, thân thể của nàng chảy xuôi chính là ta huyết, là ta hoài thai 10 tháng đem nàng sinh hạ tới. Nhận tặc làm mẫu nói ra đi cũng không sợ người khác chê cười. Ta mới là nàng thân sinh mẫu thân. Càng thành công ngươi cùng Bạch Tô có xấu hổ hay không? Ám kết châu thai, thâu long chuyển phượng loại sự tình này các ngươi cũng làm đến ra tới. Có ghê tởm hay không? Ngô Quân, có chuyện hào hào nói. Hài tử chính mình không vui trở về ngươi khiến cho nàng nhiều ngốc hai ngày. Bạch Tô chiếu cố nàng 16 năm đem nàng trở thành thân sinh hài tử giống nhau đau. Nàng chẳng lẽ sẽ hà khắc nàng sao? Nói, nam nhân tầm mắt đặt ở một bên an an tĩnh tĩnh ăn bò bít tết Việt thân trên người. Xa không nói, liền nói gần, người nhiều năm như vậy tới chiếu cố quá Việt thân sao? Nàng sinh ra đến bây giờ người ôm quá nàng vài lần. Không phải công tác chính là công tác. Bạch Tô so ngươi càng giống cái mẫu thân. Nhắc tới lời này Ngô Quân cổ chỗ gân xanh bạo khởi. Phanh, một tiếng đem trên bàn đồ vật toàn bộ đều ném tới trên mặt đất. Một chút mảnh sứ vỡ vẩy ra rơi xuống càng thành công bàn ăn. Như thế nào, hiện tại ghét bỏ ta? Lúc trước ngươi không phải nói liền thích ta cường thế một chút sao? Có mới nới cũ. Xuất quỹ ngoại tình, lừa hôn, lấy ta đương ván cầu thời điểm như thế nào không ghét bỏ ta. Ngoặc kép, nghe này đối mặt ngoài phu thê khắc khẩu, Việt thân cơ hồ đã đem sự tình đại khái cấp trải vuốt rõ ràng. Nói đến nói đi bất quá là vừa ra trái tim mùa thu gia đình tình cảm luân lý kịch. Càng thành công tuổi trẻ thời điểm từng có một cái Bạch Nguyệt Quang mối tình đầu. Kêu Bạch Tô. Sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân hai người tách ra. Càng thành công gây dựng sự nghiệp sau gặp cường thế có khả năng Ngô Quân. Công ty có mấy lần quay vòng không linh đều là nàng hỗ trợ giải quyết. Thường xuyên qua lại hai người liền cặp với nhau. Hôn sau, đại nam tử chủ nghĩa càng thành công càng ngày càng không mừng Ngô Quân cường thế. Hai người dần dần sinh ra ngăn cách, thẳng đến sau lại hai bên trưởng bối tạo áp lực. Ngô Quân đã hoài thai, hai bên quan hệ hơi chút hòa hoãn xuống dưới, càng thành công liền lại tình cờ gặp gỡ chính mình Bạch Nguyệt Quang. Hai bên hài tử hảo xảo bất xảo ở cùng ra bệnh viện sinh ra. Cách cửa kính, càng thành công nhìn hai đứa nhỏ trong lòng có tao ý tưởng. Thay đổi thành công sau, càng thành công liền đem chuyện này lặn ở trong bụng, ai biết ngày hôm qua Việt thân đột nhiên hôn mê. Liên tiếp kiểm tra xuống dưới, chuyện này liền giấu không được, nguyên bộ xuống dưới quả thực cùng cầu huyết phim truyền hình cốt truyện giống nhau như đúc. Đến nỗi vì cái gì càng thành công muốn đổi hài tử. Việt thân phỏng chừng một bộ phận là bởi vì hắn đầu óc khả năng nước vào. Một khác bộ phận còn lại là bởi vì hắn là coi trọng Ngô gia cổ phần. Ngô gia bên này chỉ có Ngô Quân một cái. Nàng sinh nữ nhi sau khi thành niên tự nhiên là kế thừa nàng cổ phần. Hài tử nếu là Trần Ái Bạch Nguyệt Quang nói liền càng phương tiện. Cho nên hiện tại cốt truyện đi tới Ngô Quân chuẩn bị tiếp chính mình thân khuê nữ trở về. Việt thân buông xuống mí mắt, hoàn toàn không quản hai phương đại chiến, an tĩnh xử lý 7 phần thục bò bít tết, trong lòng tiếp tục trải vuốt cốt truyện trên mặt duy trì chính mình phong nền công tác. Cho nên hoa hồng đỏ cùng Bạch Nguyệt Quang chỉ chính là ý tứ này sao? Thi đua một người khác chính là Ngô Quân chân chính nữ nhi đi. Nàng muốn cùng đối phương thi đua. Thi đua cái gì? Gia sản sao? Việt thân không quá tin tưởng nhiệm vụ sẽ đơn giản như vậy. Việt thân đem thiết đến ngăn nắp bò bít tết nhét vào miệng mình. tiếp tục trải vuốt một lần cốt truyện. Vậy ngươi làm việc thân làm sao bây giờ? Nàng cái gì cũng không biết. Nàng là thật sự đem ngươi đương thân sinh mẫu thân. Nàng ở chỗ này sinh sống 16 năm. Ngươi chuẩn bị đuổi nàng đi sao? Ngô Quân Thần sắc đen tối nhìn thoáng qua Việt Thân, thành âm trầm thấp xuống dưới. Nàng có thể lưu lại nơi này. Đây là ta lớn nhất dung nhẫn. Còn có, nàng không phải ta nữ nhi. Nàng trong thân thể lưu trữ tiểu tam huyết. Ngô Quân, ngươi nói chuyện phóng sạch sẽ điểm. Ta nói sai rồi sao? Tiểu tam nữ nhi về sau cũng là tiểu tam. Đột nhiên bị điểm danh Việt Thân. Ngoặc kép, kỳ thật đứng ở chính mình góc độ đi lên xem tiểu cô nương rất đáng thương. Trong trí nhớ, nàng cùng cha mẹ đều không thế nào quen thuộc, cho nên, không thể cùng hai đoạn số liệu chân tình thật cảm, chính mình sinh khí không quá có lời. Nàng người này thiết, hiện tại nói cái gì đều là sai. Nói thật, Việt Thân lần đầu tiên cảm thấy chính mình bị cái này chạm kiểm soát hồ vẻ mặt cầu huyết. Nàng có chút đau đầu. Dĩ vãng chạm kiểm soát nàng không phải cùng phạm tội đấu trí đấu dũng. Chính là ở hung án hiện trường lặp lại nhảy disco, loại này lý còn loạn cắt không ngừng gia đình luân lý kịch nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được. Nàng nên làm như thế nào? Thật phiền toái a, Việt Thân có trong nháy mắt cảm thấy dứt khoát vẫn là trực tiếp thoát ly quan hệ hảo. Nàng buông bộ đồ ăn, ta có thể nói hai câu sao? Việt Thân vừa mở miệng, hai phương giao chiến người liền quỷ dị ngừng lại. Đầu tiên, ngài tiểu tam nữ nhi cũng là tiểu tam, những lời này ta không phải thực có thể nhận đồng. Tuy rằng ta cũng thập phần phỉ nhổ tiểu tam hành vi. Nhưng là ngài biết đến, lúc trước làm thụ tinh chứng cùng trẻ con ta không thể lựa chọn ta sinh ra. Chính là hiện tại ta có thể lựa chọn ta tương lai sẽ trở thành cái dạng gì người. Ta có thể hướng ngài bảo đảm, ta sẽ không đương tiểu tam, ta mới sinh ra cái gì cũng đều không hiểu. Không biết sẽ bị thay đổi lại đây đương ngài nữ nhi. Làm ngài cùng ngài nữ nhi chia lìa nhiều năm, thực xin lỗi, nàng hít sâu một hơi đối Ngô Quân khom lưng nói. Mấy năm nay thực cảm tạ ngài đối ta chiếu cố, nếu ngài đã tìm được rồi chính mình hài tử vậy tiếp trở về đi. Ngài có quyền sử dụng pháp luật bảo vệ chính mình ích lợi, Việt Thân. Ngươi chạm bên kia, đại nhân nói chuyện nơi nào có ngươi xen mồm phân. Càng thành công nghe thấy lời này bất mãn nhìn Việt Thân. Ta nói, là Kiều Kiều không rời đi nàng dưỡng mẫu. Ngươi nhẫn tâm chia rẽ các nàng sao? Bên kia có lý ta chạm bên kia, ngài không cho Kiều Kiều thấy chính mình thân sinh mẫu thân. Như vậy ngươi như thế nào sẽ biết nàng không thích? Ngô Quân con ngươi híp lại, nàng như là lần đầu tiên nhận thức chính mình, nữ nhi. Nàng lúc trước là ở các trưởng bối dưới áp lực mới đồng ý sinh hài tử. Hài tử sinh hạ sau, công tác lại vội, nàng liền đem người ném cho A-di chiếu cố. Nói tóm lại một năm trên cơ bản cũng chưa thấy qua hai lần. Nàng cũng không biết Việt Thân hiện tại trưởng thành thành bộ dáng gì. Nếu là sai lầm, như vậy nên nhanh chóng sửa đúng lại đây, Việt Thân vẻ mặt bình tĩnh. Ta sau đó sẽ đem ta trong phòng đồ vật toàn bộ thu thập sạch sẽ ma lưu rời đi. Nhiều năm như vậy nuôi nấng phí ta cũng sẽ ở sau khi thành niên lấy gấp 10 lần giá cả tới hoàn. Lại, sinh ân cùng dưỡng ân cố nhiên quan trọng, chính là với ta mà nói cũng chưa kê monster, theo đạo lý tới nói. Mặc dù Ngô Quân không thân cận nàng, càng thành công cũng sẽ sủng nàng, rốt cuộc hài tử là hắn đổi vẫn là cùng chính mình Bạch Nguyệt Quang sinh. Đáng tiếc chính là, càng thành công người này, một là ích lợi tối thượng chủ nghĩa, nhị là đối nàng giới tính bất mãn, tam đại khái là sợ bại lộ, đủ loại chồng lên, hắn ngày thường cũng liền không như thế nào thân cận Việt Thân. Thật, phụ không thân mẫu không yêu, ngươi có ý tứ gì? Đi trình tự vẫn là nói thẳng, Việt Thân câu lấy khóe miệng cười cười, nói trắng ra điểm, ta ý tứ là, loanh quanh lòng vòng quá phiền toái, dứt khoát một chút, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ đi, Việt gia cùng Ngô gia cổ phần dù sao cùng ta không nhiều lắm quan. Hệ, các ngươi toàn bộ đều để lại cho Kiều Kiều đi, càng thành công. Ngoặc kép, Ngô Quân, ngoặc kép. cái này đi hướng giống như không rất hợp. Hai Phương Mộng bức giằng co, Việt Thân đã thu thập hảo mặt bàn lập tức đi vào chính mình phòng ngủ. Thăng Tỉnh bắt đầu các ngươi hào môn cầu huyết kịch biểu diễn thăng thăng cãi nhau hảo phiền toái trực tiếp. Đoạn Tuyệt quan hệ hảo Thăng Việt Thân chỉ tắc một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm cùng một chút tiền mặt. Lành nghề Lữ Dương, từ nhỏ chiếu cố nàng quản gia đứng ở cửa nhìn thấy một màn này. Hiểu biết từ đầu đến cuối giữa lưng chung càng thêm khiếp sợ. Kỳ thật ngươi không cần rời đi, quản gia thở dài một hơi. Việt tiên sinh dù sao cũng là ngươi thân sinh phụ thân. Ngươi chỉ cần chịu thua nhận cái sai, hắn liền sẽ tha thứ ngươi. Phu nhân cũng sẽ không để ý, hài tử a, ngươi nghe ta nói, quản gia chỉ đương nàng là nhất thời khí lời nói. Càng nỗ lực khuyên giải, chuyện này kỳ thật là bọn họ làm được, ngươi làm cho bọn họ giải quyết là đến nơi. Làm gì một hai phải đoạn tuyệt quan hệ? Ngươi hiện tại rời đi ngươi một người có thể làm gì? Ngươi vẫn là học sinh, ngươi có thể gánh nặng chính mình học phí cùng sinh hoạt phí sao? Học tập đối ta mà nói không sao cả, tiền chỉ cần nỗ lực là có thể tránh, này đó đều không phải rất khó, Việt Thân không dao động. Nhắc tới Lữ Hành Dương liền hướng bên ngoài di động, hai người đều có thể đem nơi này hủy đi. Chờ đến lúc đó Bạch Tô cùng Bạch Kiều Kiều tới, kia nơi này còn không phải là nên thời tiết thay đổi. Tính tính, không thể trêu vào, Lưu Lưu, Việt Thân xuống lầu thời điểm vừa vặn gặp phải Càng Thành Công. Việt Thân hướng hắn gật gật đầu lấy kỳ hữu hảo. Việt Thân, ta lại nói cuối cùng một lần, Càng Thành Công đè nặng giọng nói gào thét. Hôm nay ta không rảnh cùng ngươi nói giỡn. Ngươi tiểu tính tình cũng cho ta thu hồi tới, mặc kệ ngươi ủy khuất vẫn là sinh khí, đều trước đem đồ vật thả lại đi. Việt Thân, ta không nói giỡn, ta là nghiêm túc, ta xem ngươi là thiếu thu thập. Càng Thành Công xoa xoa huyệt thái dương, ta biết ngươi trong lòng khẳng định không thoải mái, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy tùy hứng. Ngươi hưởng thụ tỷ tỷ ngươi 16 năm sinh hoạt, nhường một chút nàng không hảo sao? Việt Thân, ngươi không thấy ta trực tiếp thu thập đồ vật chạy lấy ngươi sao? Hành, không nói mặt khác, ngươi rời nhà đi ra ngoài chuẩn bị đi đâu? Ngươi có trụ địa phương sao? Ngươi có tiền sao? Càng Thành Công hừ lạnh, ngươi cái gì đều không có. Từ ngươi sinh ra đến bây giờ đều dùng chính là ta tiền mồ hôi nước mắt. Việt Thân, yêu cầu làm ta cho ngươi ngâm nga một lần công dân nuôi nấng con cái nghĩa phụ cùng bỏ nuôi tội sao? Tuy nói còn có 2 năm ta mới thành niên, bất quá mấy năm nay quyền lợi làm ta chủ động từ bỏ đi, nếu là nuôi nấng tiêu dùng chờ tiền tài. Vấn đề, ta sẽ ở 5 năm nội toàn bộ trả hết, Việt Thân dầu muối không ăn. Nàng quyết định chủ ý không tham cùng vũng nước đục này. Cần thiết phải rời khỏi. Liền cái này tình huống, ai lưu ai dừng bút a? Càng Thành Công khí ngứa răng, hận không thể một cái tát hồ chết cái này bất hiếu nữ. Hành a, ngươi đi đi, ngươi đi rồi liền rốt cuộc đừng đã trở lại. Việt gia cổ phần, ta toàn bộ gia sản, ta toàn bộ đều để lại cho Kiều Kiều. Việt Thân gật gật đầu, gót giày dẫm lên ánh sáng sàn nhà phát ra thanh thúy thanh âm ni thỉnh tùy ý. Tài kiến, tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, tài kiến, cáo từ, đừng đưa, mọi người, cam lộ lạnh, ngươi vì sao không dựa theo kịch bản tới? Ngươi vì sao bất hòa ngươi tỷ tỷ xé bức? Ngươi vì sao không cần gia sản? Hết chương.